Đồng nhân Conan Brokka, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái gọi là nội dung huấn luyện, Brokka cảm thấy thực buồn cười, trước mắt xuất hiện người già, trẻ con, nữ nhân quần thể yếu nhược còn không phải là muốn thử cô sao đồng tình. Thương hại, hay là không đành lòng. Những cảm xúc như vậy, Brokka trước kia cũng đã từng có thời điểm lần đầu tiên hệ thống huấn luyện nổ súng, mặc kệ có phải quần thể yếu nhược hay không, miễn là người cô liền không có khả năng dùng súng nhắm chuẩn, nói gì tới bắn chết. Hình ảnh hệ thống đưa ra không giống như trong trò chơi có thể làm người ta phân rõ hiện thực hay ảo ảnh, ngược lại nó khiến ta không biết được giả hay thật. Brokka nguyên bản là người bình thường, nhân sinh của cô đủ bình thường, những điều cô trải qua cũng không có mấy biến cố, nếu không có gặp chuyện ngoài ý muốn, lại vừa lúc gặp phải hệ thống, cô sợ cả đời cũng sẽ không tiếp xúc với súng. Cô không có khả năng xem mạng người như cỏ rác, nhưng cô càng không thể chịu đựng được cha mẹ chịu khổ. Vì thế cô nỗ lực khiến chính mình trở nên cứng rắn, cảm giác khủng hoảng lần đầu tiên nổ súng, áy náy khi Gyota ếch người, toàn bộ cô đều yên lặng thừa nhận thẳng cho đến khi chết lặng. Hiện giờ trong mắt cô không có cái gọi là quần thể yếu nhược, chỉ có chấp niệm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà. Chianti, con cùng Canvado đều là tay bắn tỉa siêu hạng, năng lực của ba người không tồi, tầm mắt rất cao, nếu như không có thực lực làm bọn họ chấp nhận, muốn bọn họ cho một cái sắc mặt tốt, khó như lên trời. Nhưng không, ngay từ đầu, ba người muốn dọa Brokka một chút, ai ngờ Brokka vừa ra tay đã trực tiếp trấn trụ bọn họ. 100 yard, 200 yard, không tính là gì, rất nhiều người có thể đạt tới thành tựu này, nhưng mấu chốt là thiếu nữ trước mắt vững vàng bình tĩnh mà không giống một người mới lần đầu cầm súng. Động tác gọn gàng, biểu tình đạm mạc không một chút vướng mắc, nói là tay già đời cũng không sai, người như vậy còn cần huấn luyện. Kế tiếp 300 yard, 400 yard. 600 yard, tựa hồ thiếu nữ này căn bản không phải là một nhân viên nghiên cứu yếu ớt mà là một nhân viên chiến đấu thân kinh bách chiến. Nha, Jin lần này đưa tới không phải mèo bệnh mà là một con sư tử am hiểu đi săn. Chianti vẻ mặt buồn cười, vác súng nói. Động tác đủ gọn gàng, một kẻ trầm mặc như con cũng hiếm hoi khen một câu. Canvado tuy không lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể nhìn ra, đối với năng lực của Brokka hắn thật sự tán thành. Jin dựa tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đi thôi, có thời gian lại đấu. Brokka đối với Chianti bọn họ không có ác cảm, tuy lời nói không dễ nghe, nhưng điều bọn họ làm đều theo tín ngưỡng của chính mình mà thôi. Ok, ở trước mặt người có thực lực dù là mạnh cỡ nào thì bọn người Chianti cũng không thể không thay đổi thái độ. Bọn họ không ít xuống tay với người mới, có thể tồn tại mà rời đi hay không phải xem tiềm lực cá nhân và sự coi trọng của tổ chức. Là một trong hai nhà nghiên cứu quan trọng nhất của dự án APTX-4869, chỉ cần tổ chức còn cần loại thuốc này, cô liền có khả năng tồn tại, còn có Jin vẫn còn tại, Brokka cảm thấy ít nhất mạng của cô cũng sẽ không vứt ở chỗ này. Brokka thật sự không rõ ràng tính toán trong lòng Jin, nhưng căn cứ vào nội dung anime đã từng xem qua, lại tiếp thu ký ức và tư liệu hệ thống cung cấp, cô có thể đoán được mục đích cuối cùng của tổ chức là Trường sinh bất lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, Brokka không muốn đánh giá quá nhiều, mà nguyên bản anime cũng không giống với hiện thực, nó có vô số khả năng. Chẳng phải nơi này tồn tại thứ thuốc họ nghiên cứu ra, có thể đem một người lớn biến nhỏ sao? Khi nào thì anh đi? Ngồi trên ghế điều khiển phụ, Brokka nhìn phía trước nhàn nhạt hỏi. Buổi tối có phi cơ? Không quay đầu, Jin đáp. Em cần đi cùng chứ? Không, em ở lại đây, nếu có nhiệm vụ, Vermeer sẽ thông báo. Jin khẽ nheo mắt nói. Đối với những trò ngu ngốc của Vermeer, Jin đã không có kiên nhẫn, nhưng Boss đã lên tiếng, vậy thì cứ thế mà làm. Vâng, Brokka gật đầu, lại không tiếp tục hỏi, trong lòng cô rõ ràng, chỉ cần đề cập tới tổ chức hay là vị Boss kia, Jin chắc chắn không trả lời. Dù sao, mặc kệ Vermeer ra chiêu gì, Brokka đều tự tin có thể đối phó được. Sau khi tiễn Jin đi, Brokka trừ việc mỗi ngày đều huấn luyện thì sẽ đi ra ngoài một chút, đôi khi sẽ ở siêu thị mua nguyên liệu về nấu nướng, đôi khi sẽ nhấm nháp một chút các kiểu ẩm thực cô cảm thấy hứng thú. Những ngày trôi qua nhàn nhã như vậy, thẳng cho đến một ngày, Vermeer gọi điện đến. Nửa tiếng sau gặp ở tổ chức, Vermeer nhàn nhạt mà nói một câu, xong lập tức cúp máy. Brokka nghe vậy chỉ nhướng mày, cô chưa bao giờ nghĩ tới Vermeer có thể cho cô một vẻ mặt ôn hòa. Vì tiện cho việc ra ngoài, Jin cũng có chuẩn bị xe cho cô, so với xe máy Vermeer bọn họ thường xuyên dùng, Brokka càng thích bá đạo việt dã, mặc dù nhìn không hợp với hình tượng của cô, nhưng cô vẫn luôn thích kiểu xe rộng mở như thế. Tổ chức, trong lời của Vermeer, thực chất là nơi thành viên tổ chức thường xuyên chạm mặt, Brokka có đi qua hai lần, khoảng cách từ chung cư đến đó không tính quá xa, cho nên thời gian cô ta cho vẫn là đủ dùng. Chờ đến khi Robka tới nơi, nhìn Vermut cùng Canvado ngồi trên ghế sofa, Robka đột nhiên nhớ tới chuyện Canvado mê luyến Vermut, lại nhìn tư thế này, cô cảm thấy việc Canvado vì yêu mà bỏ mệnh cũng không phải không có căn cứ. Nếu đã tới rồi thì chúng ta liền trực tiếp vào vấn đề chính đi. Mời nói, Robka ngồi vào ghế sofa đơn đối diện bọn họ, nói. Hành động lần này nhiệm vụ chủ yếu là tra ra thân phận thật của siêu đạo chết kít và Giota ết chết hắn. Siêu đạo chết kít, sắc mặt Robka hơi hơi trầm xuống, cô làm sao có thể quên nhân vật này, tuy rằng mục đích của hắn và tổ chức áo đen bất đồng, nhưng việc hắn tìm kiếm các loại đá quý lại có liên quan. Đúng vậy, boss không? Ủng hộ, vài lần hắn chen ngang vào nhiệm vụ của tổ chức nên lần này chúng ta cần đi trước hắn một bước cướp lấy đá quý, hơn nữa Giota ết hắn. Vermut đùa nghịch tóc dài, quả thực thoạt nhìn phong tình vạn trùng. Lấy mỗi việc Canvado mê luyến Vermut tự nhiên cho cô ta nói cái gì đều là đúng. Robka cũng không muốn cùng bọn họ tranh chấp, trực tiếp hỏi nhiệm vụ. Nghe Canvado nói tài bắn súng không tồi, vậy phụ trách ngắm bắn đi. Nói rồi, Vermut từ trên sofa đứng lên, cười lạnh nhìn cô. Nếu đến lúc đó cô không dám nổ súng, người chết chính là cô. Khóe môi Robka khẽ dương, bộ dáng một chút cũng không thấy bị uy hiếp tới, trái ngược lại bày ra vẻ mặt buồn cười. Thay vì lo lắng tôi không dám nổ súng, không bằng cô châm trước lại kế hoạch của mình một chút đi, tránh xảy ra sai sót để rồi thất bại. Hừ, vậy cứ chờ xem. Vermut cười lạnh, dùng sức ấn điếu thuốc trong tay vào gạt tàn trên bàn trà, tàn nhẫn vùi dập tựa như xem đó là Robka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yat, hay còn gọi là thước Anh, đọc, viết tắt ớt, hay mã là tên của một trong một số hệ đo lường khác nhau, bao gồm hệ đo lường Anh và hệ đo lường Mỹ. Kích thước mà nó đại diện có thể thay đổi tùy theo từng hệ đo lường. Yat được sử dụng phổ biến nhất ngày nay là Yat quốc tế với định nghĩa bằng 0,9144. Nguồn Wikipedia, thần kinh bách chiến, trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Cách chương.